Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, từng tái đến. Chen một chút, chen em gái ngươi a. Làm sao chen, ngươi thoáng một cái, liền cơ hồ đem chúng ta nửa cái mạng đều rút. Là cái gì là, mà ở trận đám người nhưng không có bất luận kẻ nào dám mở miệng phản bác chất vấn. Thậm chí, ngay cả nửa điểm tâm tình bất mãn đều không có dám treo ở trên mặt tới. Trước mắt Vân Dương là ai? Đây chính là Vân Công Tử. Vân Vương Phủ Tiểu Vương Gia a. Vân Vương Phủ phía sau là ai? Vân Tiêu Giao a. Tiêu Giao Vương a. Tiêu Giao Vương không gật đầu. Vân Công Tử dám ra đây làm như vậy? Vậy khẳng định là gật đầu a. Mà Tiêu Giao Vương phía sau là ai? Không hề nghi ngờ chỉ có thể là đương kim hoàng đế bệ hạ a. Chuyện lớn như vậy, dứt khoát, ở trước mặt bắt chẹt tài vật. Nếu là hoàng đế bệ hạ không gật đầu, Tiêu Giao Vương có thể làm như vậy? Có thể suy ra, 100% chính là gật đầu nha. Về phần Vân Dương vì sao một mực chắc chắn cùng Thiết Đại Soái thương lượng. Không ngoài chính là Tiêu Giao Vương cùng hoàng đế bệ hạ không tiện ra mặt a. Một khi ra mặt nhiều không dễ nghe a. Hai vị kia vẫn tương đối muốn mặt. Có thể nói chuyện này do Thiết Đại Soái giả danh vừa vặn, Vân Dương ra mặt càng thêm là đúng mức. Người tận nó dùng, mẹ nó, ai dám không phục? Không nói trước đến từ Ngọc Đường Đế Quốc cao nhất hai vị ác ý. Cũng chỉ Vân Dương bản nhân, chỉ sợ cũng chờ không đến triều đình vương pháp phán quyết. Hoặc là đại nguyên soái Thiết Tranh gây chuyện, hơn nửa đêm ngủ ngủ cảm giác đầu cứ như vậy không có. Cái gì? Vân công tử làm, ngươi có chứng cứ a? Coi như ngươi có chứng cứ xuất ra đi, đối phương cũng có thể chợt lập tức cho ngươi biến không có. Không thể nói trước đằng sau sẽ còn hỏi lại ngươi một câu. Ngươi còn có chứng cứ a? Loại sự tình này là hoàn toàn có thể làm được đi ra, có thể suy ra được chứ? Đó chính là chết vô ích. Cái gì? Ngươi nói Vân Dương đi ra lấy tiền là hoàng đế bệ hạ thụ ý. Ngươi có chứng cứ a? Không có chứng cứ, ngươi là phỉ báng, ngươi là vu hãm, ngươi còn mắt không có vua bên trên. Vô pháp vô thiên, khi quân võng thượng ý đồ mưu phản, nếu là nói như vậy, liền không chỉ một mình ngươi, mà là cả nhà một mạch hết rồi. Có chứng cứ, lấy ra nhìn xem, lấy ra không lấy ra đều là chết. Trong lòng mọi người đều là đến hàng chục tỷ thần mã lạc đà thảo nê mã lao nhanh gào thét liên tục. Không ngừng liên tục không dứt lao nhanh tới lui. Trong lúc nhất thời thế mà tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong đó mấy cái chứ danh phú hộ càng là khóc không ra nước mắt. Nhà khác cầm 10 triệu thì cũng thôi đi. Nhưng là mình nhà thân gia nếu là cũng chỉ ra 10 triệu. Ngươi liền chờ chết đi. Mặc dù không có minh xác điểm danh. Nhưng là loại sự tình này còn cần minh xác điểm danh sao? Tốt tốt, vẫn là câu nói kia. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Hiện tại liền mọi người bắt đầu quyên tiền góp vốn. Ân, lần này chủ đề là quyên tiền a, không phải vay tiền. Vân Dương ha ha cười. Cho nên mọi người đến ước lượng chính mình xuất ra bao nhiêu. Trong lòng ngàn vạn phải có điểm số. Tiền này là không trả giọt, lặng ngắt như tờ. Bản công tử xưa nay không có cái gì tiền thu. Trong tay một chút tiền hận không thể một văn tiền tách ra hai nửa hoa. Nhưng trước mắt là quốc gia nguy nan, tự nhiên thất phu hữu trách, tiểu đệ lần này thế nhưng là đem vốn liếng đều đem ra. 20 triệu lượng, Vân Dương làm gương tốt, đại thủ bút xuất thủ. Nếu ca ca nói như vậy, tiểu đệ cho dù không phải Ngọc Đường người, nhưng dù sao cùng rất nhiều Ngọc Đường nam nhi sánh vai ngăn địch. Đến nay còn nhớ Thiết Cốt Quan đẫm máu chiến trường. Trong tay lại thế nào khẩn trương cũng nguyện ra 20 triệu lượng bạch ngân. Hạ Băng Xuyên khẳng khái giúp tiền. Tiểu đệ 20 triệu. tiểu đệ cũng 20 triệu, ta cầm 30 triệu, chỉ là hướng ta thúc thúc, ta liền phải thêm ra. Thật sự là trong tay sống phần tiền có hạn, chỉ có thể so mấy vị huynh đệ nhiều ra 10 triệu lượng. Bị chê cười, bị chê cười. Thu Vân Sơn, tứ đại công tử lập tức liền đem bầu không khí kéo theo lên. Coi là thật tập thể chê cười. Có thể mặt khác bọn công tử như thế nào bị chê cười được. Cùng nhau người câm ăn hoàng liên. Có khổ nhà mình biết. Ta ra 10 triệu, ta cũng thế. Ô ô, người khóc cái gì? Ta ra 10 triệu, mọi người cho dù như thế nào không có cam lòng, nhưng vẫn là rất nô nức tấp nập cho ra nhà mình quyên tiền số lượng. Hiện tại người người đều rõ ràng nhận thức đến, số tiền này chỉ sợ phải nói là bảo mệnh tiền, nếu là không ra, hừ, chờ xem, qua lần rượu, Vân Dương đứng dậy cáo từ. Các vị đều là quốc gia lương đống. Lúc này quốc nạn trước mắt thế thân mà ra khẳng khái giúp tiền. Ta trong này thay thiết đại soái đa tạ các vị. Lại sau đó, Vân Dương hai tay áo kim phong, thản nhiên dẫn đầu đi. Bất quá là ăn một bữa cơm công phu, vừa gần 1.5 tỷ tài phú kếch xù bỏ vào trong túi. Thỏa thỏa hơn là đem vài tòa kim sơn đựng trong túi. Trên cơ bản tới nói, đã đem trước mắt đám gia hỏa này vốn liếng đều móc đến không sai biệt lắm. Về phần Thiết Tranh đương nhiên không có cùng ta thương lượng qua những chuyện này. Còn có Vân Tiêu Giao cùng Hoàng đế Bệ Hạ, bọn hắn cũng đều là không rõ tình hình. Trước mắt một màn này coi là thật cũng chỉ là Vân Dương tự mình một người làm ra sự tình. Chỉ thế thôi, nhưng quyên tiền, thật đúng là thật quyên tiền. Trong những năm này, Ngọc Đường hy sinh tướng sĩ đến ngàn vạn mà tính. Ánh sáng chỉ là tại năm nay trong vòng một năm, liền có gần hơn 400 vạn tướng sĩ chôn xương xa trường. Không dày cố hương, một năm, đây là cỡ nào tàn khốc số lượng. Chỉ là cái này 4 triệu, đem tới tay 1.5 tỷ lượng bạc gánh vác đến mỗi người trên đầu. Tính toán đâu ra đấy cũng liền đành phải 300 lượng ra mặt dáng vẻ. Còn có như cũ khỏe mạnh y nguyên phục dịch tướng sĩ đâu. Số tiền kia thoạt nhìn là thật nhiều, nhưng mà chân chính tính được cũng chưa thấy đến như thế nào dùng mãi không hết. Cho dù là tăng thêm lần trước một đường cướp bóc trở về những cái kia, hay là còn thiếu rất nhiều. Mặc dù nói hạt cát trong sa mạc có thể là có chút khoa trương, nhưng Vân Dương chính mình chung quy còn phải lại phụ cấp đi vào thật nhiều mới đủ ứng dụng. Mà liền tại vào lúc ban đêm, Vân Tiêu Giao liền lấy lên số tiền kia tiến về hoàng cung. Chiếc nhẫn vừa mở ra, soạt một tiếng, hoàng đế bệ hạ ngự thư phòng liền bị ngân phiếu trực tiếp chất đầy. Huynh đệ hai người trực tiếp tắm rửa tại ngân phiếu trong hải dương. Ta thẻ, hoàng đế bệ hạ muốn nói, ta dựa vào, nhưng, còn không có lối ra liền nhớ lại đến, thế là đổi thành ta thẻ, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Khục, là Vân Dương, ai, tiểu tử này gan to bằng trời, thế mà đi làm quyên tiền, người cũng biết người khác duyên không tệ. Vân Tiêu Giao tự nhiên hết thảy tình hình thực tế nói thẳng, đem hắc hoa vung ra trên người con trai. Dù sao sự thật này, không cần tìm người khác học thuộc lòng. Hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử. Hoàng đế bệ hạ kích động đến hai cánh tay đều đang run rẩy. Đều nói hoàng quyền vô thượng, kim khẩu răng ngà, ngôn xuất pháp tùy, nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới biết được. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chỗ nào có thể như Vân Dương như vậy. Tùy ý mà vì, khoái ý ân cừu, đạo lý này, hoàng đế bệ hạ biết, Vân Tiêu Giao càng là biết, tiểu tử này ý là, số tiền kia muốn làm đến tiền nào việc ấy. Vân Tiêu Giao nói, chuyên môn dùng cho hy sinh tướng sĩ gia quyến, cái này, chuẩn, hoàng đế bệ hạ trực tiếp càn cương độc đoán, việc này nếu là có khác đầu đuôi. Vân Tiêu Giao nói, Trẫm dốc hết sức đảm đương. Hoàng đế bệ hạ chém đinh chặt sắt. Đến tận đây, Vân Tiêu Dao mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cái nồi này hay là ném cho hoàng đế bệ hạ mới là tốt nhất. Mới một thân nhẹ nhõm. Mặc dù Vân Tiêu Dao biết Vân Dương không thèm để ý những này, nhưng có thể bớt chút phiền toái hay là bớt chút phiền toái tốt như vậy. Thần đệ cáo từ, không sao, Vân Tiêu Dao tự nhiên là muốn chạy. Ai, khó được có như thế chuyện tốt. Cảnh đẹp ý vui, há có thể không bồi trẫm uống một chén lại đi. Hoàng đế bệ hạ nói, thôi được rồi, Vân Tiêu Dao cười khổ. Ta hiện tại đau đầu muốn nứt. Kia cái gì ra rồng mật đồ đột nhiên xuất hiện tại thiên đường thành. Bên ngoài lúc này đã là lộn xộn. Đồ chơi kia chợt hiện. Động tĩnh chỉ so với trước đó tuyệt sát lệnh còn muốn càng sâu. Vân Tiêu Dao nói một chút cũng không sai. Toàn bộ thiên đường thành lúc này đã hoàn toàn lộn xộn. Dấu bé có huynh đệ đối với cửu u thập thất thiếu chuyện này có chỗ nghi hoặc. Khụ khụ, ta chỉ muốn nói, tại quyển sách vừa mở đầu, liền cho mọi người một cái ám chỉ. Huyền khí, ha ha, thiên huyền đại lục, hắc hắc, mặc dù không có kim huyền thần huyền, nhưng là, ha ha, hừ hừ, mọi người biết được, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.